Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 777 Thái Dương giọt nước. 1. Sao Ân Đông Dương gọi điện thoại làm người cầm mấy chương châu báu triển thư mời lại đây. Mang theo Dương Tử Mi đám người tiến vào triển khu. Cùng đồ cổ hội chợ thương mại giống nhau, tới tham gia triển lãm các nữ nhân giống nhau đều ăn diện lộng lẫy. Trên người đeo chính mình nhất khéo léo sang quý châu báu, giống như hoa hồ điệp giống nhau, bị triển khu những cái đó lộng lẫy châu báu hấp dẫn. Đồng thời, cũng ở đua đòi hư vinh tâm ni Dương Tử Mi không biết hôm nay muốn tham gia châu báu triển. Cùng Sa Đa Cô Xuyên đều là giống nhau thường phục, nếu không phải Ân Đông Dương quan hệ, phỏng chừng đều phải bị người dùng ý quan không chỉnh cự tuyệt tiến vào. Không mệt đại hình châu báu triển, căn cứ Ân Đông Dương giới thiệu, cái này triển sẽ triển lãm diện tích 52.500 m², triển vị ước 2.700 cái. Toàn quán triển thương đều lấy đọc trang hình thức bộc lộ quan điểm. Triển vị thiết kế trưng bày trình độ chưa từng có. Có đông tây phương thẩm mỹ tinh túy các kiểu thiết kế. Cực cụ nhãn hiệu văn hóa nội hàm tạo hình. Có một phong cách riêng điều đỉnh. Sặc sỡ lóa mắt ánh đèn chờ phụ trợ các kiểu châu báu tinh phẩm. Hướng tham quan giả bày ra một hồi huyến lệ lộ ra thị giác thịnh yến. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không bỏ qua trận này cực kỳ khó được thị giác thịnh yến. Một kiện xem qua đi. Ân Đông Dương tuy rằng ăn chơi trác táng, lại rốt cuộc vẫn là châu báu thế gia người thừa kế. Đối trưng bày châu báu lai lịch, thiết kế đảo cũng có thể thuận miệng nói ra một vài tới. Cũng không chỉ là nói bốc nói phét cái loại này. Nói thật ra, nhìn đến trước mắt này đó cực cụ nghệ thuật giá trị, lại cực kỳ lộng lẫy chí tôn châu báu, Dương Tử Mi có điểm muốn đem chúng nó hết thảy đều mua xúc động. Bất quá, trên tay nàng tiền đã không nhiều lắm, không thể như vậy tiêu xài. Cũng chỉ thưởng thức một chút, nhưng là, đương nàng nhìn đến một kiện kêu Thái Dương giọt nước lê hình hoàng toàn thời điểm. Rốt cuộc vô pháp kiềm chế trụ kia muốn có được dục vọng rồi. Thái Dương giọt nước, tên này nghe tới, bản thân chính là một kiện làm người mơ màng phỉ phỉ. Tim đập thình thịch sự tình. Này viên màu vàng kim cương trọng đạt 110.03 carat, là đã biết lớn nhất lê hình hoàng toản. Với năm trước ở Nam Phi bị khai thác, sau đó kinh mài rũa cắt, được khảm ở hoàng kim chiếc nhẫn thượng. Nước Mỹ đá quý học được bình định này có màu toản trung cấp bậc cao nhất tiên màu nhan sắc, tịnh độ đạt tới VVS 1 cấp. Theo tất cho tới nay mới thôi, toàn cầu tổng cộng chỉ bán đấu giá 4 viên trọng lượng vượt qua 100 carat kim cương. Nhìn lặng lặng mà nằm ở thiên nga đen vải nhung, ở ánh đèn chiếu rọi hạ giống như thái dương tản mát ra lộng lẫy quang mang, rồi lại giống giọt nước giống nhau trong suốt hoàng toàn. Dương Tử Mi ánh mắt rốt cuộc vô pháp rời đi, nàng muốn có được nó. Ở nàng trong lòng, có như vậy một cái mãnh liệt dục vọng tiếng kêu. Ân Đông Dương thấy nàng phía trước đối mặt khác châu báu thái độ vẫn là nhàn nhạt. Thấy này viên thái dương giọt nước, cặp kia đồng mắt liền trở nên thực không giống nhau. Trong mắt lóe cùng mặt khác bình thường nữ nhân giống nhau đối đá quý cực nóng cùng dục vọng. Hắn ở trong lòng cười khổ một chút. Hắn có nghĩ thầm muốn tặng châu báu bác giai nhân cười, lại thật sự vô lực như vậy hào sảng ném hạ số trăm triệu mua này viên hôm nay châu báu chí tôn thái dương giọt nước đưa nàng. Nếu chỉ là giống nhau hơn 10 vạn châu báu, hắn đưa một hai kiện đảo không sao, Cái này vẫn là tính, nhà hắn tiền cũng không phải gió to quát tới. Này Thái Dương giọt nước ít giá nhiều ít. Dương Tử Mi cuối cùng đem ánh mắt từ Hoàng Toản thượng rời đi, đứng thẳng thân mình vấn ân Đông Dương. Tạm thời không biết, chỉ có chờ đợi bán đấu giá cạnh giới. Ân Đông Dương nhìn nàng hỏi, Tử Mi ngươi thích? Ân, ta muốn chụp được tới. Dương Tử Mi gật gật đầu. Căn cứ ngươi kinh nghiệm, cái này Thái Dương giọt nước ước chừng sẽ chụp đến nhiều ít giới vị? Năm trước 11 nguyệt, Sotheby nhà đấu giá ở Geneva lấy 4.544 vạn Thụy Sĩ đồng franc giá cao đánh ra một viên trọng đạt 24.78 carat hy hữu hồng nhạt kim cương. Sang toàn cầu đơn viên kim cương châu báu bán đấu giá ghi lại sao sao sao sao sao. Hết chương.